Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 644, số trăm vạn năm luân hồi. Đại triều hội kết thúc về sau. Thần đế đem Tần Đình lưu lại. Đế cung cung ảnh trùng điệp. Trồng chất, lóe ra đạo đạo thần quang. Tràn ngập thâm trầm đế uy. Làm người sợ hãi. Thần đế cùng Tần Đình sư đồ hai người. Một trước một sau hướng phía đế cung chỗ sâu đi đến. Trên đường đi thần ma thần nữ. Nhao nhao quỳ lại thi lễ. Để bày ra đối hai vị này tử vi thần giới thân phận tôn quý nhất hai người kính sợ. Thần đế chắp tay tiến lên. Khuôn mặt cao thâm mặt chắc. Không nói một lời. Tần Đình cũng là lẳng lặng cùng sau lưng thần đế. Cũng là trầm mặc không nói. Thần sắc không có chút nào không kiên nhẫn. Cực kỳ cung kính. Sư đồ hai người đều là thực lực thông thiên triệt có thể. Nhưng là bây giờ lại là như phàm nhân. Chậm rãi dạo bước. Không biết rõ qua bao lâu. Sư đồ hai người đi đến một chỗ vườn hoa. Tòa này vườn hoa chiếm diện tích cực lớn. Phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ. Phong cảnh tú lệ. Sơn thế nguy nga. Non xanh nước biếc. Mà tại vườn hoa trung tâm nhất chỗ. Là một gốc thần thụ. Đây là một cái cực kỳ hùng vĩ thần thụ. Chung quanh đạo văn như là dây lụa. Quấn quanh thân cây. Rễ cây trần trụi bên ngoài. Trùng điệp chập trùng như đồng đạo đạo hùng núi tuấn hiểm. Thần thụ cao tới mấy chục vạn trượng. Tán cây bay thẳng chân trời. Không thể nhìn thấy phần cuối. Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cái này gốc thần thụ chỉ sợ đã là sống mấy chục vạn năm. Nếu là tại cái khác địa phương, một gốc sống mấy chục vạn năm thần thụ chỉ sợ sớm đã là thông huyền. Sinh ra linh trí, hóa thành nhân hình, thành tựu một phương bá chủ. Nhưng là nơi này là thần đế tẩm cung, bị thâm trầm đế uy áp chế. Cái này gốc thần thụ vẫn là không có thông thần, nhưng là Tần Đình lại là có thể cảm giác được. Cái này gốc thần thụ đã là ẩn ẩn nảy mầm ra một tia thần hồn. Thể nội ẩn chứa ngập trời kinh khủng pháp lực. Một khi cái này gốc thần thụ thông thần thông huyền. Chỉ sợ thần giới lại sẽ xuất thế một vị không tầm thường tồn tại. Tử vi thần đế đi đến cái này gốc thần thụ bên cạnh. Nhìn xem vô biên vô tận tán cây. Mang trên mặt một tia cảm khái. Mỉm cười nói. Cái này gốc thần thụ là ta năm đó tiện tay trồng. Không muốn nhoáng một cái đã là mấy trăm ngàn năm qua đi. Tần Đình có chút cúi đầu, cung kính nói, ngày sau thần thụ thông thần, ta Thần Đình lại sẽ thêm ra một vị tuyệt thế đại năng. Đệ tử vi sư tôn chúc tử vi thần đế mỉm cười. Nhìn xem thần thụ trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng nói, chuyện sự tình này, ngươi làm rất tốt, Tần Đình biết rõ, thần đế nói là truy tra mưu phản một chuyện. Lần này đại thanh tẩy, Tần Đình đem vô số thế lực tiêu diệt. Tuy nói là khắp nơi thanh trừ đối lập, xếp vào vây cánh, nhưng là cũng đem toàn bộ thần giới thế lực một lần nữa tẩy bài. Phá vỡ vốn có thế lực cách cục, trải qua đại thanh tẩy về sau. Thần giới mặc dù lòng người bàng hoàng, thần hồn nát thần tính, nhưng là cũng khí tượng đổi mới hoàn toàn. Trước đó những cái kiệu uy tín lâu năm thế lực, phát triển số trăm vạn năm, thâm căn cố đế. Lẫn nhau ở giữa thông qua thông gia các loại thủ đoạn chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ. Tạo thành một cái lợi ích liên minh. Đồng khí liên chi. Thậm chí cùng Thần Đình bên trong một chút đại nhân vật cũng có nói không rõ không nói rõ quan hệ. Thượng hạ bao che. Mặc dù bọn hắn vẫn là hiệu trung Thần Đình. Kính sợ Thần Đình. Đối với Thần Đình mệnh lệnh cũng là tuân theo. Nhưng là đối với những tổn hại kia tự mình gia tộc lợi ích mệnh lệnh. Cũng có chút âm phụng dương vi. Tại những này uy tín lâu năm thế lực trong mắt. Lợi ích của gia tộc. Mới là vị thứ nhất. Thần Đình đối với cái này cũng là có chút đau đầu. Dù sao những thế lực này trong ngày thường cũng tính được là cung kính. Tuân theo Thần Đình hiệu lệnh. Lại thêm rút dây động rừng. Cùng Thần Đình nội bộ cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đối với cái này Thần Đình cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Những này uy tín lâu năm thế lực, đã là trở thành Thần Đình roi trong xương. Trải qua trận này đại thanh tẩy, những cái kiệu uy tín lâu năm thế lực nhao nhao vẫn diệt. thay vào đó là mới phát thế lực. Những này mới phát thế lực không có cái gì bối cảnh. Vì nhanh chóng phát triển, nhao nhao lựa chọn phụ thuộc thần đình, ôm thật chặt thần đình đuôi. Mặc dù lại trải qua số trăm vạn năm, những này mới phát thế lực chỉ sợ cũng phải trở thành giống trước đó uy tín lâu năm thế lực như thế. Tràn ngập dáng vẻ già nua, giai cấp cố hóa, nhưng là thần đình lại cũng không lo lắng. Đến lúc đó lại dắt một lần đại thanh tẩy liên tốt. Trừ bỏ mấy lớn thần quốc cùng hướng tần thị nhất tộc bực này đỉnh cấp thế gia môn phiệt. Thần giới những cái kia đại thế lực lịch sử phần lớn đều chỉ có ít trăm vạn năm. Hãn hữu vượt qua giới hạn này. Nguyên nhân chính là mỗi đếm rõ số lượng trăm vạn năm. Thần giới liền sẽ lấy đủ loại lấy cớ. Nhấc lên một trận hạo kiếp. Đến đối thần giới tiến hành một trận đại thanh tẩy. Mỗi một trận đại thanh tẩy. Chính là có vô số cổ lão uy tín lâu năm thế lực vẫn diệt. Số trăm vạn năm, chính là một lần luân hồi. Chỉ có thần đình cùng mấy lớn thần quốc, tần thị nhất tộc đẳng số ít thế lực vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần bọn hắn mới thật sự là cùng hưởng thần giới chư thiên vạn giới. Về phần thế lực khác, trong mắt bọn hắn bất quá là quân cờ thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.